Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, trên bầu trời tiếng la. Lão Miêu trong điện thoại nghe xong Sát Mãnh tự thuật về sau. Lập tức hỏi, tình huống hiện tại là, Tiểu Vũ còn tại bọn cướp chỗ nào? Nhưng ngươi cùng Đinh Quốc Chân mang theo Bruna trước ra, đúng hay không? Đúng, Sát Mãnh gật đầu. Tiểu Vũ có ý tứ là, hắn không có trở về trước đó, không thể đem Bruna giao cho cảnh thự, đúng không? Lão Miêu lại hỏi, đúng đúng, hắn sợ lão Uông mượn cơ hội này làm hắn, ngoặc kép chấm chấm, lão Miêu châm trước nửa ngày, lập tức nhíu mày phân phó nói, dạng này, các ngươi đường vòng đi, hướng Tùng Giang cửa nam đuổi, ta để người đi qua tiếp ngươi, điện thoại bảo trì thông suốt. Chúng ta tùy thời liên hệ. Điện thoại không phải ta. Là ta tại một cái sửa xe cửa hàng mượn. Sát Mãnh giọng nói cấp bách trở lại. Điện thoại di động của chúng ta đều bị đạo tặc thu. Cho hắn tiền. Đem điện thoại mua. Ta dùng di động ngân hàng chuyển cho hắn. Tốt. Sát Mãnh gật đầu. Các ngươi động tác nhanh lên. Lão Miêu thúc giục một câu. Cứ như vậy. Hai người câu thông hoàn tất về sau. Liền kết thúc cuộc nói chuyện, Sát Mãnh trở về chủ phòng cổng, nói thẳng hỏi, điện thoại cho ta, tại mang hai tấm thẻ, người nói cái giá cả. Lão đầu híp mắt đánh giá Sát Mãnh, trong tay mang theo sáng loáng trường thương đáp, 2000, được, người cho ta cái điện thoại tài khoản. Ước chừng 5 phút về sau, Sát Mãnh mang theo Đinh Quốc Chân vội vã lên xe hơi. Dùng tốc độ nhanh nhất rời đi sửa xe đại viện phụ cận. Tiên sư nó, ta nhìn sửa xe cửa hàng lão đầu kia có chút tà tính. Hắn sẽ không chơi bẩn a. Đinh Quốc Chân lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Hắn cũng không mò ra chúng ta là cái gì thực chất. Vừa rồi lấy thêm tiền, liền sẽ không. Sát Mãnh lái ô tô. Nhưng ta cũng phải đi nhanh một chút. Dạng này bảo hiểm, ngoặc kép chấm chấm. Nhị Long Cương chỗ sâu, chân núi, An Tử liếc mắt nhìn lướt qua Tần Vũ, thấp giọng lần nữa xông Ngô Thiên Dận nói ra, cảnh thự người hiện tại khẳng định còn không có cùng lên đến. Cho bọn hắn chôn chỗ này, ta đi có thể dễ dàng một chút, bất quá cũng có tệ nạn. Cái gì tệ nạn? Ngô Thiên Dận quay đầu hỏi, cái này Tần Vũ cùng khác nhân viên cảnh sát không giống. Hắn trên mặt đất có sinh ý. Hắc Phố Mã Lão Nhị cùng Từ Dương, Bình Đạo Trương Lượng, Giang Nam Quỷ Tử, đều cùng hắn quan hệ đặc biệt tốt. Mà những người này hoặc nhiều hoặc ít đều theo ở khu quy hoạch người làm chút kinh doanh. An Tử, rất khách quan trở lại, ta nếu như cho hắn làm chết, vậy sau này chuyện phiền toái đoán chừng cũng sẽ không thiếu. Trên mặt đất người tại Nhị Long Cương nghe ngóng ta tin tức, một số thời khắc lại càng dễ một chút. Ngô Thiên Dận nhấp một hớp nhỏ rượu trắng, ấm ấm người tử, kỳ thật ta thân phận khẳng định lọt, vì lẽ đó chơi chết ý nghĩa của bọn họ cũng không lớn. Người nói là đi cái kia tiểu cảnh viên vừa, rồi gọi ngươi tên, An Tử hỏi, Đinh Quốc Chân sao? Ngô Thiên Dận trí nhớ rất tốt hỏi, đúng, liền cái tên mập mạp kia, không riêng gì hắn gọi ta tên. Ngô Thiên Dận nhíu mày trở lại. Tại khu bên ngoài tiếp chúng ta cái kia đầu rắn, cũng không tin, không biết là chạy, vẫn là xảy ra chuyện rồi, vì lẽ đó thân phận của ta khẳng định giấu không được. An Tử nghe tiếng không có trả lời, cái kia Đinh Quốc Chân, Ngô Thiên Dận nói đến đây dừng lại một cái, trong lòng nghĩ nửa ngày, mới nghĩ đến một cái thích hợp hình dung từ, hắn chiếu cố qua ta, bán cá nhân hắn tỉnh đi. Còn lại cái này ba người bất động. Cũng được. An Tử gật đầu. Lại để cho bọn hắn đưa ta chạy 30 km. Liền thả người. Ngô Thiên Dận phân phó một câu. Tốt. Hai người đang khi nói chuyện. Xa xa ô tô chạy chậm rãi tới. Trên xe đi xuống ba người. Trong đó một cái vóc người thanh niên cường tráng gọi Hai Sông. Là chuyên môn lấy đi tiền người kia. Còn lại hai. Một cái gọi Hàn Bân. Một cái gọi Vương Đằng, đều là vừa rồi tại chân núi Mộc Phong, phụ trách theo dõi cùng đưa tiễn Sát Mãnh đám người An Tử huynh đệ. đám người tụ hợp về sau. Ngô Thiên Dận cất bước đi đến hai sông xe Việt dã đuôi xe. Đưa tay mở ra dương phía sau. Gặp được bên trong đặt vào hai cái bao lớn. Xoạt. Hai sông mở ra bao lớn. Nhe răng nói ra. Tê cay sát vách. Đã lớn như vậy đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Nhìn xem chói mắt. Ha ha ha. Lần này dễ chịu. 10 năm không kiếm sống nhi đều không cần buồn. Dận ca. Vẫn là ngươi đường đi cứng rắn. Ngoặc kép chấm chấm. An tử bên người đại đa số người. Trước đó tại Nhị Long Cương chỉ có thể nói lẫn vào. Vì lẽ đó bọn hắn nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Kích động trong lòng đúng là khó mà che giấu. Đem tiền thả nhất khối. Đi. Ngô Thiên Dận phân phó một câu. Đám người nghe tiếng về sau. Lập tức sẽ hai túi tử tiền mang lên Ngô Thiên Dận bộ kia trên xe. Lập tức đơn giản thu thập một chút. Liền mỗi người lên xe của mình chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi, Ngô Thiên Dận cầm bầu rượu. Nhìn xem Tần Vũ nói ra. Tại đưa chúng ta 30 cây số. Ta thả ngươi đi. Tần Vũ gãi gãi cái mũi trở lại. Ngươi đừng cả quá xa. Bằng không thì ta tìm không thấy nhà. Ha ha. Ngô Thiên Dận cười một tiếng. Hư kéo. Vậy khẳng định hư a. Tần Vũ cũng không phủ nhận. Cái gì cũng không có mạng nhỏ trọng yếu. Ta nói bất động ngươi. Liền sẽ không động tới ngươi. Ngô Thiên Dận đưa tay điểm Tần Vũ ngực. Bá khí vô cùng nói ra. Lần sau lão tử trói từ phó ép dài. Ta còn để ngươi đến đưa tiền. Tần Vũ nghe nói như thế nháy mắt mộng. Ha ha. Ngô Thiên Dận cười một tiếng. Đưa tay lôi ra cửa xe hô. Đi. Mấy phút sau. Đội xe rời đi. Ở khu quy hoạch không biết tên trên đường lớn. Sát Mãnh cầm điện thoại hỏi. Các ngươi đến đó nhi rồi. Đã ra khu thật sao? Ừ. Ta tại đường vòng hướng bên kia đi đâu? Tốt. Cái kia đoán chừng chúng ta rất nhanh liền có thể đụng tới. Tốt. Cứ như vậy. Điện thoại cúp máy. Đinh Quốc Chân cấp bách hỏi. Tử Thúc nói thế nào? Bọn hắn cũng theo cửa nam ra. Sát Mãnh quay đầu nhìn thoáng qua xe tải biểu trở lại. Chúng ta hẳn là rất nhanh có thể đụng tới. Đinh Quốc Chân gật đầu. Ước chừng 40 phút sau. Thời gian tiếp cận rạng sáng. Sát Mãnh lái xe. Cúi đầu lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra. Chuẩn bị đi liên hệ Lưu Tử Thúc. Ong ong. Đúng lúc này. Bầu trời đen nhánh trung nổi lên đâm nhi âm thanh xé gió. Sát Mãnh nghe tiếng sững sờ. Quay đầu liền hướng cỗ xe hậu phương nhìn lại. Cái gì a? Đinh Quốc Chân cũng nghiêng đầu qua. Mà mẹ nó. Sát Mãnh nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Máy bay trực thăng. Đinh Quốc Chân sắc mặt trắng bệch quát. Thế nào mẹ hắn có máy bay trực thăng? Phía trước cỗ xe. Sang bên dừng xe. Trên bầu trời đột nhiên nổi lên tiếng la. Chuyện ra sao a? Sát Mãnh 10 phần không hiểu mắng. Đồ chó hoang máy bay trực thăng thế nào đuổi tới? Đang lặp lại một lần. Bảng số xe SJ99750. Chúng ta là phối hợp phòng ngự doanh tuần tra máy bay trực thăng. Xin mời phía trước cỗ xe. Sang bên dừng xe. Tiếp nhận kiểm tra. Trên bầu trời lần nữa nổi lên gọi hàng. Cang cang cang. 3 giây về sau. Máy bay trực thăng thấy ô tô chưa ngừng. Vọt thẳng lấy ô tô bên cạnh chiến hào khai hỏa. Đánh bên trong tạo nên 3,5 mét sâu hố sâu. Két két. Sát Mãnh bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể khẩn cấp dừng xe. 10 mấy giây sau. Hai khung trong phi cơ trực thăng khóa giảm 10 mấy tên phối hợp phòng ngự binh sĩ. Toàn bộ bưng tự đê bước. Sát Mãnh ngồi ở trong xe. Ánh mắt kinh ngạc thì thầm nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ô tô là bọn cướp cho. Lịch chiến cũng tuyệt đối không thể nào hướng trên xe thả thiết bị theo dõi. Chúng ta làm sao lại bị phát hiện? CNM, Tử Thúc bên kia có nội gián. Xuống xe, bưng tự động bước phối hợp phòng ngự binh sĩ. Vây quanh ô tô giống lên nhất cuống họng. A, Thượng Đế, ghế sau xe Bruna nhìn thấy binh sĩ. Che miệng, vui đến phát khóc. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,